bên ngoài có điểm trời mưa, Sầm Việt xoay người đi công ty trong đại sảnh lấy đem trường bính dù, căng da che ở cổ Lăng Đình đầu, ôm nàng hướng chiếc xe phương hướng đi. Đi ngang qua giọt nước thâm địa phương, Sầm Việt tự nhiên mà vậy mà bốn gối loan hạ lưng đến, thẳng tây trang quần dài hướng lên trên để ra một đoạn, lộ ra giày da thượng thập phần sông ra mắt cá chân, cổ Lăng nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát, giang hai tay bỏ đến Sầm Việt trên lưng đi. Nàng dơ dù, hai người đi ở trong mưa, cho nhau gắt gao rửa sát vào nhau cảm giác cùng rất nhiều năm trước không có khác nhau. Cổ Lăng ghé vào Sầm Việt bên hai, nhỏ giọng nói, đặt ở ngươi nơi đó, cùng đặt ở ta nơi này, đều là giống nhau, là chúng ta cùng nhau. Ta đã sớm nói, ta muốn vĩnh viễn bồi ngươi. Sầm Việt hít sâu một hơi, khoe môi chậm rãi vắt lên, ở trong màn mưa về phía trước đi tới, chờ mong nàng theo như lời tương lai. Như vậy nhật tử bình tĩnh mà quá, Sầm Việt mang theo Cổ Lăng cùng từ tiến sĩ đi nước ngoài ở mấy năm, hắn hoàn thành tiến tu việc học, từ tiến sĩ cũng đi chuyên môn cơ cấu điều dưỡng thân mình. Mấy năm nay từ tiến sĩ ở chậm rãi ra đi, so với trước kia không vợ không con, cao ngạo kiệt ngạo sinh hoạt, như vậy có người làm bạn có người chiếu cố nhật tử, tựa hồ cũng thực không tồi. Từ tiến sĩ bị Cổ Lăng đỡ bỏ lên trên một cái tiểu đồi núi, nên diện mà đến bình thản cảnh tượng làm nhân tâm tình sung sướng. Từ tiến sĩ nhìn mắt Cổ Lăng, cười tủm tỉm, hắn ở Cổ Lăng trước mặt chưa bao giờ có một thân ngạo khí, chỉ là một cái yêu thương cháu gái ngốc lao nhân. Lăng Lăng, ngươi đã lớn như vậy rồi lạc. Cổ Lăng ngượng ngùng mà sờ sờ lỗ thai, ra ra lại ở cảm khái. Nàng ảo thuật, từ phía sau bao bao móc ra một ly đồ uống, ra ra, đến uống nước trái cây thời điểm lạc, bác sĩ nói nơi này đường lượng thiếu, ngài uống chính thích hợp. Từ tiến sĩ thoải mái mà cười ra tiếng, tiếp nhận nước trái cây, trong ánh mắt chớp động ấm áp sung sướng. Hắn ở Cổ Lăng trên tay vô vô, đệ thấp thanh âm, tựa hồ nói nhỏ giống nhau, Lăng Lăng, ngươi là cái hảo hài tử. Tiểu Việt đâu, tuy rằng đối người khác là cái lanh tính tình, nhưng là, ta xem trọng, hắn sẽ không khi dễ ngươi. Cổ Lăng ngây thơ mờ mịt, chỉ cảm thấy từ tiến sĩ lời nói có ẩn ý, một hồi lâu mới hiểu được lại đây, mở to hai mắt, ngượng ngùng mà nhìn về phía từ tiến sĩ. Gia Gia đã biết rồi. Kỳ thật từ lúc bắt đầu Sầm Việt liền không muốn gạt, đem chính mình tài sản đều phân cho nàng lúc sau, liền muốn tìm từ tiến sĩ ngả bài. Kết quả ngược lại là Cổ Lăng ngượng ngùng, rốt cuộc từ tiến sĩ là nàng hai đời duy nhất thân cận quá trường bối, nàng thật không biết muốn như thế nào cùng từ tiến sĩ nói chuyện này. Cổ Lăng lại là cái trong lòng không bỏ sự tính tình, có sự nếu là không đề cập tới căn bản sẽ không nhớ lại, vì thế như vậy một kéo, liền kéo dài tới hiện tại, không nghĩ tới, từ tiến sĩ đã nhìn ra bọn họ chi gian miêu nị. Cổ Lăng ninh xuống tay, ra ra thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút cùng ngươi nói. Từ tiến sĩ cười rời đi ánh mắt. Lăng Lăng tính cách hắn biết, nhưng phỏng chừng có khác người là chờ không kịp, nếu không cũng sẽ không ở Lăng Lăng muốn gạt thời điểm, ở trước mặt hắn như vậy rõ ràng mà biểu hiện, làm hắn tưởng không đoán đến đều khó. Nếu ra ra đều đã biết, Cổ Lăng nhưng thật ra rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại tràn ngập nhiệt tình. Gia trưởng đồng ý bước tiếp theo, nên là chính thức cầu hôn đi. Ở Cổ Lăng khái niệm, lúc trước thông báo là nàng chủ động, như vậy cầu hôn cũng nên từ nàng chủ động, âm thầm liền đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Bất quá nàng vẫn là khiếm khuyết một ít kinh nghiệm, cho nên ở cái này phương diện yêu cầu một chút chỉ đạo. Vừa vặn gần nhất Sầm Việt thu thập xong rồi nước ngoài sự tình, về nước lúc sau, Cổ Lăng liền mã bất đình để mà đi bọn họ trong thành thị một cái đại công viên. Nơi này mỗi phùng thứ 7 ngày đều sẽ làm thân cận giác, tới người phần lớn đều là thế hài tử hôn sự sốt ruột bác trai bác gái, bọn họ mỗi ngày dốc lòng nghiên cứu kết hôn công việc, đối này đó hẳn là nhất có chú ý, Cổ Lăng tính toán theo chân bọn họ lấy kinh nghiệm. Nàng lớn lên đẹp, lại tướng mạo nộn, người khác nhìn đến nàng đều là một trận kinh diễm, căn bản không nghĩ tới nàng cũng là buôn chuẩn bị hôn sự tới. Cổ Lăng chuẩn bị một cái tiểu buồn, một chi bút, một cái ghế gấp, thập phần không thấy nơi khác gặp người liền thấu đi lên, mắt nhi cong cong, cười đến nhưng thân nhân. A Di, buổi chiều hảo, cơm trưa ăn sao? Trong tay cầm tìm bạn trăm năm thẻ bài kia A Di nhìn thấy để sát vào tới Cổ Lăng, nhưng hiếm lạ, yêu thương đến âm cuối run lên, ai ra, tiểu cô nương, ta ăn. Ngươi từ chỗ nào tới? Cổ Lăng ngọt ngào nói, A Di, ta muốn hỏi ngài là cho nữ nhi vẫn là nhi tử tìm bạn trăm năm A. Nữ nhi nha. Ta phúc mỏng, liền một cái nữ nhi. Bảo bối con gái một mới hảo đâu, nhà ta cũng theo ta một cái nữ hài nhi. Cổ Lăng cười tủm tỉm mà, A Di, ngài cảm thấy, ngài trong lý tưởng nam hài nhi cho ngài nữ nhi cầu hôn, đến có nảy đó điều kiện đâu. Tới này thân cận giác, tuy rằng đều là vì hôn sự xuất ruột, nhưng sở dĩ xuất ruột. Cũng là vì trong lòng có yêu cầu có tiêu chuẩn, mới có thể sợ tìm không thấy thích hợp. Quả nhiên, Cổ Lăng mới vừa hỏi yêu cầu, vừa rồi còn nói chính mình phúc mỏng A Di, biểu tình nghiêm túc chút, nói, kia đương nhiên không phải người nào đều có thể, nhất định phải phẩm hạnh đoan chính, gia đình điều kiện đâu cũng muốn xứng đôi được với, đến nỗi cầu hôn nghi thức sao, tốt nhất là có. A Di lục tục nói rất nhiều, Cổ Lăng chạy nhanh từng điều nhớ kỹ. Nhà bọn họ trừ bỏ Từ Gia Gia cũng không có khác đại nhân, Từ Gia Gia lại là thiên giúp nàng, đừng nói giáo nàng làm sao bây giờ nghi thức, phỏng chừng đều không thịnh hành làm nàng đi cầu cái này hôn. Nàng cần thiết chính mình đi trưng cầu khác trưởng bối ý kiến, cấp Sầm Việt sung túc nghi thức cảm, không thể làm hắn có hại. Cổ Lăng lại đi hỏi vài người, đạt được đại lượng tri thức dự trữ, đồng thời cũng thu hoạch một đám thúc thúc cá di yêu thương. Bọn họ xem nàng này nghiêm túc kính nhi, cuối cùng là tin tưởng nàng thật là ở suy xét kết hôn sự, không khỏi bắt quái, là ai muốn cùng ngươi cầu hôn nha. Nếu không ngươi trực tiếp đem tiểu tử dắt lại đây, chúng ta cho ngươi trưởng trưởng mắt. Nói như vậy người, trừ bỏ thuần tò mò, không thiếu là có tư tâm, chính là cấp nhà mình nhi tử tìm đối tượng, nhìn đến Cổ Lăng như vậy làm cho người ta thích, tuy rằng cảm thấy nhà mình nhi tử khả năng không xứng với, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ động tâm tư, muốn quải về nhà làm chính mình con dâu. Cổ Lăng lắc đầu, có điểm thẹn thùng lại tự hào mà nói, là ta phải cho hắn cầu hôn. Ai u? Vài cái thúc thúc bị toan đến nói không ra lời, thẳng nói đối phương có phúc khí. Chính cho chuyện, Cổ Lăng phát hiện một cái hoa hành lang phía dưới, có một nữ nhân đưa lưng về phía mọi người ngồi, một mình ở cái kia góc, giống như vẫn luôn không có gì động tĩnh, cũng không gặp với ai nói chuyện qua. Cổ Lăng nghĩ tới đi, mới vừa hướng bên kia đi, đã bị ngăn cản. Ai, đừng để sát vào, người nọ rất quái. Cổ Lăng mê mang trong chốc lát, liền ở mồm năm miệng 10 giới thiệu Trung Minh Bạch vì cái gì bọn họ nói nữ nhân kia quái. Hơn 40 tuổi, còn không có kết hôn, này liền tính, nghe nói trước nay còn không có quá bạn trai, cho nên đã bị trở thành một cái quái nhân. Tất cả mọi người xa nàng, không ai tưởng cùng nàng dính lên biên, thời buổi này đại gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm kiêng kỵ, phảng phất sợ cùng đối phương ai đến cùng nhau, sẽ ảnh hưởng chính mình gia nhân duyên. Cổ Lăng nhìn nữ nhân kia bóng dáng trong chốc lát, vẫn là đi qua. Ngài hảo. Nữ nhân kia trong tay cầm một cánh hoa, chính nhìn nơi xa xuất thần, nhìn đến Cổ Lăng ngồi vào nàng trước mặt, cũng chỉ là nhàn nhạt chào hỏi, ngươi cũng hảo. Cổ Lăng chỉ chung quanh, ngài theo chân bọn họ bất đồng. Ngài là thế chính mình tìm bạn trăm năm. Nữ nhân gật gật đầu. Đồng thời cũng có điểm phòng bị tâm, nhìn Cổ Lăng hỏi, ngươi đâu? Tới tìm ta làm cái gì? Cổ Lăng nhún nhún vai, đáng yêu mà cười cười, thời tiết thực hảo, tùy tiện tâm sự. Đúng rồi. Ngài thích nhất cái nào mùa, mùa đông, vẫn là mùa thu. Đối với người xa lạ như vậy không đâu vào đâu nói chuyện phiếm phương thức, nữ nhân thực hiển nhiên cũng không mua chướng, lắc đầu nói, ngươi không nên tới nơi này. Đây là phiền toái nhân tài sẽ đến địa phương, nơi nơi đều là phiền toái. Ta là lớn nhất cái kia phiền toái. Cổ Lăng nhăn lại cái mũi, ta vì cái gì không nên tới. Ta đương nhiên cũng là trong lòng có phiền não, mới có thể tới. Ngươi, nữ nhân nghi hoặc mà nhìn về phía nàng. Ngươi còn như vậy tuổi trẻ. Cổ Lăng nhếch môi, cười đến lộ ra tiểu bạch nha, ngài xem không dậy nổi người trẻ tuổi. Nữ nhân rốt cuộc bị nàng đậu đến có điểm muốn cười, đỡ đỡ chán đầu, không, ta chỉ là sợ bị các ngươi chế giễu. Bọn họ nhàn ngôn thoái ngữ, ta không để bụng, ta chỉ sợ đi ngang qua người trẻ tuổi, nhìn đến ta thẳng dạng, sẽ trộm mà nói, ai, ta cũng không nên biến thành như vậy. 20 năm trước, ta đã từng như vậy chê cười quá người khác, khi đó ta không có đoán trước đến chính mình hiện giờ bộ dáng. Cổ Lăng túi đầu nhìn nhìn nàng bên cạnh bãi một ít thẻ bài, mặt trên viết một ít ngắn gọn giới thiệu, 42 tuổi, người địa phương, không có quá hôn sự, không có quá luyến ái trải qua, tìm kiếm mối tình đầu đối tượng. Cổ Lăng nhìn những cái đó giới thiệu, nói, kỳ thật ta là muốn hỏi một câu này đó, nhưng ngài có lẽ không muốn nói cho ta. Nữ nhân nghĩ nghĩ, lại không có cự tuyệt. Ánh mặt trời ấm áp, thanh phong mù mịt, có lẽ là khâu ngồi một buổi sáng làm nữ nhân có nói tính, đơn giản cách một cái bàn đá. Cùng Cổ Lăng trò chuyện lên. Hơn 20 năm trước, ta mới mười mấy tuổi, trong nhà điều kiện hảo, đưa ta xuất ngoại lưu học. Dị quốc tha hương, ta khi đó chỉ lo sợ hãi, thế giới phong bế thật sự, mỗi ngày nhớ nhà, nghĩ đến không được. Các đồng học đều phải sao phát triển việc học, hoặc là có chính mình xa giao, ta lại giống như tổng trưởng không lớn, có rất dài một đoạn thời gian, ta tâm trí tựa hồ liền dừng lại ở 19 tuổi, không dám đi tới, cũng lui về phía sau không được. Chờ thật vất vả thành thục. Có gan chính mình đi thăm dò bên ngoài thế giới, mới vừa rắc ra một ít thú vị, nhưng lại muốn tốt nghiệp, vội vội vàng vàng mà về nhà tới. Ta ở nước ngoài, học chính là Anh Mỹ văn học, người khác hô bằng gọi hưu đi chơi thời điểm, ta cũng chỉ có thể một người tránh ở trong ký túc xá xem này đó thư. Trong sách có rất nhiều lãng mạn chuyện xưa, ngươi biết không, ta thậm chí tổng kết một chút, 10 cái chuyện xưa yêu nhau người, có 9 đối là ngẫu nhiên tình cờ gặp gỡ, dư lại một đôi nhà, là quỷ hút máu cùng người. Nói tới đây, nữ nhân khanh khách mà cười rộ lên, phảng phất ở chia sẻ chính mình phát hiện một cái ghê gớm bí mật, trong mắt chớp động thiên chân giảo hoạt. Cho nên ta nha, ta liền vẫn luôn đang đợi cái kia lãng mạn tình cờ gặp gỡ. Nhà ta người thực khai sáng, chưa bao giờ thúc giục ta. 20 tuổi thời điểm, ta tuổi trẻ xinh đẹp, lại mới vừa thích thượng nước ngoài phồn hoa, trở lại cái này không phát đạt tiểu thành sau, ai cũng coi thường. 30 tuổi thời điểm, ta xem phai nhạt tiền tài địa vị, cũng không cầu làm bạn cả đời người có bao nhiêu rộng lớn rộng rãi học thức, chỉ hy vọng hắn có thể có một đôi những cái đó thơ hình dung, ôn nhu trong suốt đôi mắt, chính là, ta cũng không có chờ đến. Cho tới bây giờ, ta còn là không có chờ đến người kia, thậm chí bắt đầu hoài nghi, trên thế giới này rốt cuộc có thể hay không có như vậy đơn thuần tốt đẹp người. Xem người khác luyến ái, kết hôn, quá đến hạnh phúc, ta đương nhiên cũng hâm mộ, nhưng là, những cái đó thơ lãng mạn ở lòng ta thành chấp niệm. Kỳ thật ta sớm đã minh bạch, giống ta như vậy, còn có cái gì hạnh phúc đáng nói. Ta tới cái này thân cận giác, đương nhiên cũng không phải cố ý muốn tới chịu người xem thường, cũng không cảm thấy ta thật sự có thể ở chỗ này tìm được ta người muốn tìm. Sai khiến ta buông sinh hoạt, đi vào nơi này, từng ngày mà không ngồi, từng ngày mà chờ, là ta lo âu cảm. 20 tuổi thời điểm ta không sợ lão, 30 tuổi thời điểm ta không nghĩ tới lão, hiện tại 40 tuổi, ta cao trung đồng học, thậm chí bắt đầu vì nhi tử nữ nhi thu xếp hôn sự, chỉ có ta. Ta cảm thấy thế giới hảo vội vàng, ta đã sớm đã tụt lại phía sau lạp, hiện tại, căn bản đuổi không kịp. Nữ nhân nói xong, cười khổ đem trong tay kia chi hoa một mảnh mà kéo xuống, phiêu linh đầy đất. Nàng rõ ràng không nói gì thêm kinh tâm động phách sự tình, ngữ khí cũng chỉ là hồi ức quá vãng lơ lỏng bình thường, lại làm Cổ Lăng nhận thấy được một loại thật lớn bi thương cùng tiếc nuối. Cổ Lăng có chút hoảng hốt. Nàng ngây người trong chốc lát, phục hồi tinh thần lại, nắm lấy nữ nhân tay. Nữ nhân ở ghế đá ngồi thật lâu, đôi tay sớm đã lạnh lẽo ướt lánh. Cổ Lăng dùng sức mà lắc đầu, mới không phải, ngươi minh bạch cái gì nha, ngươi chỉ là bị chính mình lừa. Bị chính mình lo âu lừa, bị trên thế giới muôn hình muôn vẻ tin tức cùng khuyên bảo lừa. Tựa như đọc sách tuổi tác, trong phòng học ngồi cũng nhất định có tự hỏi sách giáo khoa bên ngoài sự tình đồng học, kia làm sao có thể đủ quy định, tới rồi xã hội thượng, mỗi người đều sẽ nghĩ cùng sự kiện đâu. Nếu chỉ có tất cả mọi người hơn 20 tuổi kết hôn sinh con, hơn 30 tuổi dưỡng gia mang hài tử, hơn 40 tuổi ở trong công ty hôn cái chức vị chờ về hưu, lúc này mới kêu chính xác nói, kia mới không bình thường. Này không phải bình thường, đây là bị thay đổi. Ở trong trường học một ngày 8 tiết khóa dạy dỗ, đều không có quan trụ ngươi tâm, vẫn cứ trộm khát khao lãng mạn ngươi, ở bị buông ra về sau, ngược lại chủ động chui vào xã hội lao tù. Nó tựa như một cái thật lớn lánh khốc máy móc, một chút tiêu diệt trên người của ngươi dư thừa bộ phận, làm chính ngươi ý thức được, ngươi cùng người khác bất đồng, vì thế ngươi cảm thấy thống khổ, cảm thấy tự trách, tự mình ghét bỏ, chính ngươi trước trừng phạt chính ngươi. Ngươi quên mất, nhân sinh tới các không giống nhau. Cổ Lăng một hơi mà nói xong này đó, buông ra nữ nhân tay. Giao nắm một thời gian, chúng nó đã biến ấm. Nữ nhân có chút ngây người mà nhìn nàng, Cổ Lăng chiều nàng cười cười, đứng lên vẫy vây tay, chúc ngươi hạnh phúc. Nữ nhân cũng cười, gật gật đầu, cũng chúc ngươi, cùng ngươi hái người hạnh phúc. Nàng vừa mới đều nghe được, cái này tuổi trẻ nữ hài tử giống con chim nhỏ giống nhau, dịu dít mà cố vấn sùng ái chính mình người yêu phương pháp, thật là ngọt ngào phiền não. Cổ Lăng nhấp môi, dùng sức mà nói, cảm ơn. Này thanh cảm ơn, cũng không gần là đối với này thanh chúc phúc. Nữ nhân tuyệt đối không thể tưởng được chính mình nói cấp Cổ Lăng mang đến như thế nào đánh sâu vào. Nàng đời trước 100 nhiều năm, là ở mê vong cùng trong thống khổ vượt qua, mà này một đời, ngay từ đầu cũng chỉ là một cái gì cũng không biết tiểu tinh linh. Người bình thường sinh hoạt quỹ đạo, là Sầm Việt cho nàng. Người bình thường sinh mệnh, là Chu Kim Thư cho nàng. Nàng còn không có tới kịp tự hỏi chính mình sinh mệnh chiều dài, ở hôm nay này phiên nói chuyện phía trước, nàng còn không có tới kịp ý thức được, nhân loại sinh mệnh như thế ngắn ngủi, nàng có thể cùng Sầm Việt bên nhau thời gian cũng là như thế ngắn ngủi. Nàng đương nhiên hẳn là cảm ơn đối phương nhắc nhở chính mình, muốn càng thêm quý trọng kế tiếp mỗi một đoạn thời gian. Cổ Lăng hành động lực siêu cường, trở về lúc sau, đêm đó liền tỏ vẻ muốn cùng Sầm Việt cùng nhau ngủ. Lời này đương nhiên là chống nói, nhưng vẫn là đem Sầm Việt khiếp sợ, lôi kéo nàng nhỏ giọng nói, không phải nói tốt, phải đợi chờ sao. Ở Sầm Việt kế hoạch, bọn họ không kết hôn, là không thể làm loại chuyện này. Bởi vì bọn họ rốt cuộc cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm, nếu ở chính thức nghi thức phía trước liền ở bên nhau, là danh không chính luôn không thuận, hắn tuyệt không làm Cổ Lăng chịu như vậy ủy khuất. Cổ Lăng ngửa đầu, đôi mắt ngập nước, không thể chờ, không thể chờ, nhất định phải nắm chặt thời gian. Sâm Việt, nếu không phải Cổ Lăng ánh mắt quá thuần khiết, cũng không có cái gì ám chỉ nói, hắn tuyệt đối sẽ khí huyết cuồn cuộn. hắn thở dài một hơi, không được, ta không chuẩn. Cổ Lăng đang thương vô cùng mà, cũng chỉ là cùng nhau ngủ mà thôi sao, ta cái gì đều không làm, thật sự, ta bảo đảm. Nàng làm nũng dây dưa, Sâm Việt liền có điểm đỉnh không được, đành phải lần thứ hai ước pháp tam trường, ta bồi ngươi, nhưng ngươi không thể hỏi kỳ quái vấn đề, không thể lung tung sờ tới sờ lui, không thể nơi nơi lan lộn. Cổ Lăng cư nhiên còn thập phần nghiêm cẩn mà suy nghĩ một chút, phía trước hai điều, ta có thể đáp ứng ngươi, này đệ tam điều, ta ngủ rồi về sau, lại như thế nào biết đâu. Sâm Việt bất đắc dĩ, về phòng của mình cầm áo ngủ. Hai người sấn từ tiến sĩ ngủ về sau, mới trộm chắp đầu, Cổ Lăng mở ra một chản tiểu quýt đèn ôm đầu gối ngồi ở trên giường, tóc nhu thuận rối tung, ái muội ánh đèn hạ, nàng có vẻ càng thêm mềm mại ngoan ngoãn. Sâm Việt ôm chính mình gối đầu, xúc lên chăn, đang muốn sải bước lên đi, Cổ Lăng mở miệng, muốn nói điểm cái gì. Sâm Việt lập tức ngừng động tác, nín thở ngưng thần, cảnh giác mà nhìn nàng. Cổ Lăng mở to tròn xoe đôi mắt, kỳ quái nói, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta chỉ là muốn kêu ngươi cẩn thận một chút, đừng mang viên trên tủ đầu giường thủy. Sâm Việt nhẹ nhàng thở ra. Phía trước có một lần, Cổ Lăng ăn quá nhiều kem, buổi tối bụng đau, hắn thủ nàng ngủ, hống nàng uống thuốc. Nàng ăn dược về sau, bụng không đau, nhân tinh thần, cư nhiên thình lình hỏi hắn, cảm thấy nào thứ hôn môi cảm giác nhất đồng, còn hỏi hắn vì cái gì. Đem Sâm Việt kích thích đến nửa đêm vọt vài lần nước lạnh, âm thầm cắn răng, vật nhỏ này có điểm tinh thần liền lăn lộn hắn. Sâm Việt thật sự là không thể không phòng. Bọn họ nằm xuống tới, rúc vào cùng nhau, cái gì cũng không nói, không khí liền rất thoải mái. Cổ Lăng giật giật, Sâm Việt lại là cứng đờ, trước cảnh cáo hỏi, làm sao vậy? Cổ Lăng nghiêng đầu liếc hắn một cái, lời lẽ chính đang nói, ta cầm di động ra tới hồi tin tức mà thôi. Sâm Việt cẩn thận nói, tay ở nơi nào? Vươn tới ta nhìn xem. Cổ Lăng quả nhiên từ gối đầu phía dưới ngoan ngoãn bắt tay lấy ra tới, trong tay xác thật cầm di động, tựa hồ cũng không có chuẩn bị muốn rôi đến trên người hắn tới. Sâm Việt buông xuống đề phòng, cong hạ cổ, chóp mũi ở nàng trên vai cọ cọ, ân, đừng đùa lâu lắm, mau ngủ đi. Cổ Lăng lộc cộc mà đánh chữ, an bài vài món sự tình, lúc này mới vừa lòng mà tắt đi màn hình, đặt ở một bên. Sâm Việt đã mơ hồ có buồn ngủ, đồng nhiên cảm thấy trong lòng ngực Cổ Lăng trở mình, hướng về phía hắn, hắn trong lòng nhắc tới, lại chờ mong lại khẩn trương, thô giọng nói hỏi, làm sao vậy? Ân ân, không như thế nào. Cổ Lăng duỗi tay, cách chăn ở hắn trên lưng nhẹ nhàng mà có tiết tấu mà chụp đỡ, Sâm Việt ngoan ngoãn, mau ngủ đi. Sâm Việt hàm hồ mà cười một tiếng, thấp giọng nỉ non, hôm nay làm sao vậy, đột nhiên đối ta tốt như vậy. Cư nhiên không lăn lộn hắn, còn cho hắn vô vô. Sâm Việt Mỹ đến muốn mạo phao. Cổ Lăng dừng một chút mới đáp, thanh âm ngọt thanh, có thể là bởi vì, ngươi sinh nhật mau tới rồi đi. Ngọt ngào cả đêm qua đi, ngày hôm sau tỉnh lại khi, Sâm Việt cảm giác được nắng sớm dừng ở chính mình mí mắt thượng. Nhịn không được mỉm cười, đang muốn rôi tay ôm một chút Cổ Lăng, bên người lại giống tuyết. Sâm Việt cả kinh lập tức liền ngồi lên, trong mắt tiết lộ ra một tia sợ hãi, lại nghe thấy chính mình đầu sau lưng truyền đến một tiếng thanh giọng nói ho nhẹ. Sâm Việt quay đầu, liền thấy Cổ Lăng đứng ở mép giường, trong tay cầm một chừng giấy, thần sắc nghiêm túc. Trong phòng ngủ Dương Cầm bên, ngồi một cái xuyên áo bảnh tô nam nhân, như là mỗ vị Dương Cầm ra, mang cao cao mũ, ưu nhãm mà treo đôi tay. Theo Cổ Lăng mở miệng niệm ra cái thứ nhất tự, Dương Cầm thanh âm cũng dốc rách lưu chuyển ra tới, là thủy biên A Địch Lệ Na. Chí, ta ái nhân. Cổ Lăng từng câu từng chữ mà đi xuống niệm, không có sai một cái âm đọc, cũng không có rơi xuống một cái tạm dừng. Xem ra, là đã làm một phen luyện tập. Nhưng là, này như thế nào nghe, đều là viết cấp tình lữ bên trong bị sủng ái nữ tính đi. Cổ Lăng niệm xong, Dương Cầm thanh cũng dần dần đạm ra. Cổ Lăng hứng thú bừng bừng mà nhìn về phía Sâm Việt, hỏi hắn. Thế nào? Quả nhiên là cố tình tới lấy lòng hắn, Sâm Việt thập phần hưởng thụ, cũng không hề đi so đo điểm này nho nhỏ vấn đề, gật đầu mỉm cười nói, thực không tồi. Hắn cảm thấy thực ngọt ngào. Chỉ là không tồi sao? Cổ Lăng lại rối rắm nổi lên cái này nho nhỏ chữ, gãi đầu nói, có phải hay không cảm thấy, quá thanh đạm điểm, không đủ náo nhiệt. Ưu nhã Dương Cầm cùng lãng mạn thơ ca, sắc thật cùng náo nhiệt không quan hệ. Sâm Việt nhìn Cổ Lăng kia rõ ràng ám chỉ biểu tình, nghĩ nghĩ, nói, ân. Không quan trọng, kế tiếp còn có. Cổ Lăng định liệu trước mà cười cười, xua xua tay, Dương Cầm ra ưu nhã mà buông cầm cái, bước cao ngạo bước chân đi ra ngoài, thay đổi hắn tiến vào, là một con kèn sona, cùng một thanh tiểu hảo. Sâm Việt. Cái này dấu chấm hỏi còn không có ở hắn đỉnh đầu hoàn toàn thành hình, kèn sona cùng tiểu hảo liền cùng thổi lên. Hai vị diễn tấu ra mặt thang đỏ rực, thoạt nhìn thập phần ra sức, thập phần sung sướng. Sâm Việt còn đắp chăn ngồi ở trên giường. Thiếu chút nữa đã bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa nhạc cụ thanh cấp tiến đi. Hắn mộng bức một hồi lâu, cơ hồ đầu váng mắt hoa, mới nghe ra tới, này đầu khúc, hình như là say rượu con bướm. Khúc tất, Cổ Lăng xoa xoa lỗ thai, cao hứng hỏi hắn, thế nào, có phải hay không thực vui sướng? Đây là nàng tổng hợp ngày hôm qua được đến kiến nghị kết quả, muốn lãng mạn có lãng mạn, muốn náo nhiệt có náo nhiệt, bài mặt. Sâm Việt dùng sức mà quơ quơ đầu, mới miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, đang muốn hỏi Cổ Lăng làm gì vậy, Cổ Lăng xoay người, đem Từ tiến sĩ cấp thỉnh tiến vào. Sâm Việt rất rõ ràng mà nhìn đến, Từ tiến sĩ lỗ thai cư nhiên đeo bọt biển nút bịt thai. Thật là vô tình. Cổ Lăng làm cho Từ tiến sĩ mặt, trịnh trọng mà nói, ở cái này tốt đẹp sáng sớm, ta, Cổ Lăng, phải hướng ngươi cầu hôn, Sâm Việt, ngươi nguyện ý sao? Nay trong nháy mắt, Sâm Việt trong đầu hết thể tư duy đều bị quét sạch. Cầu hôn. Cổ Lăng, hướng hắn, cầu hôn. Hôn nhân là hứa hẹn, là khế ước, này chỉ tiểu tinh linh không có khả năng không hiểu. Nàng là phải hướng hắn hứa hẹn chân chính nhất sinh nhất thế, hứa hẹn về sau mỗi một cái tỉnh lại sẽ không lại sợ hãi nàng biến mất sáng sớm. Sâm Việt ngực chứng mãn, bay đến thiên ngoại hồn phách dần dần quý vị. Hắn không nghĩ chậm trễ một chút ít thời gian, bước nhanh vượt xuống giường, đem chính mình bảo bối dùng sức mà xoa vào trong lòng ngực. Ta, Sâm Việt, nguyện ý. Cổ Lăng vui mừng đến nhảy lên, lướt qua Sâm Việt bả vai, cùng Từ tiến sĩ không ngừng ngáy mắt. Từ tiến sĩ nâng lên tay phải cho nàng so một cái ngón tay cái. Sớm đã cười đến so hoa nhi còn sán lạ. Bất quá. Sâm Việt thấp giọng mở miệng. Cổ Lăng trong lòng căng thẳng. Sâm Việt tiếp tục nói, ngươi này cầu hôn. Quá độc đáo. Ta cũng an bài một cái, cho nên, ta còn muốn lại cầu một lần, ngươi không chuẩn cự tuyệt. Cổ Lăng cười tủm tỉm mà, ta mới sẽ không cự tuyệt đâu. Sâm Việt, chúng ta có rất nhiều thời gian, ngươi có thể chậm rãi chuẩn bị, chúng ta thời gian cũng thực đoạn, cho nên ngươi mỗi một phút mỗi một giây, đều là của ta. Dưới lầu trong hoa viên, pháo hoa ống phanh phanh thanh âm không dứt, trên lầu trong phòng ngủ, một đôi người yêu gắt gao ôm nhau. Lễ tất. An mừng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audi.org.